đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 92, thiên địa song sinh, hào quang vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy lời nói để Hương Dụ bọn người có chút chấn kinh. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Đông Phương thiếu gia là tại né tránh. Thế nhưng là ai biết nghĩ lại ở giữa dĩ nhiên như thế cường ngạnh. Đây là động sát tâm. Câu kia đưa đối phương tiến về Tây Thiên Cực Lạc. Không phải liền là đưa đối phương vãng sinh đi sao? Thế nhưng là thật có thể chứ? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Sau đó nàng nhìn về phía chân võ chân linh. Đây là hai cái tứ giai. Có lẽ, đại khái là có thể. Nàng cũng không có cảm thấy Đông Phương Hạo Nguyệt sẽ đích thân động thủ. Nhị giai là không có chỗ nào dùng. Chân võ chân linh hơi kinh ngạc. Cũng cảm thấy là hợp tình lý. Thiếu gia nhìn như tại né tránh. Thế nhưng là tuyệt đối sẽ không thật nhượng bộ. Ngoại trừ từ hôn lần kia bên ngoài. Hòa thượng kia nghe được Lục Thủy nói. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn xem Lục Thủy. Niệm một câu Phật hiệu. Nói. Bần tăng chưa từng nghe được ngã Phật triệu hoán. Nghĩ đến thí chủ tạo hóa. Bất quá lời nói vô căn cứ. Lục Thủy lui về sau một bước. Nói, chân võ chân linh, đưa hòa thượng đoạn đường. Lục Thủy không có ý định xuất thủ. Không phải chuyện gì đều đáng giá hắn xuất thủ. Có người có thể giúp hắn xuất thủ. Hắn nhìn xem là được. Nào có tùy tùng nhìn xem thiếu gia đánh nhau đạo lý. Mà tại Lục Thủy thanh âm vừa mới rơi xuống. Chân võ chân linh liền xông tới. Bọn hắn tuần tự rút kiếm. Bắt đầu vây công hòa thượng. Hòa thượng nhìn thấy chân võ chân linh công, cũng không nóng nảy, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, là hắn pháp tướng, giờ khắc này hòa thượng quanh thân xuất hiện một vệt kim quang. Kim quang hóa thành một vị uy nghiêm là hắn pháp tướng. Pháp tướng đau thương bất nhập, chu tà bất xâm, keng, pháp tướng vừa ra tới, liền trực tiếp đón đỡ chân võ chân linh kiếm. Chân võ chân linh cũng không thèm để ý. Mà là vận dụng linh khí. Trong kiếm bắt đầu chất chứa lực lượng khổng lồ. Sau đó hai người liên thủ bắt đầu không ngừng công kích cái này to lớn pháp tướng. Hòa thượng kia cũng không vội. Chỉ là gặp chiêu phá chiêu. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phản kích. Nhưng là cũng không phải là chống đỡ không được. Hương Dụ tự nhiên đã nhìn ra. Nàng nhìn xem Lục Thủy nói. Đông Phương thiếu gia. Hòa thượng này phi thường tà môn. Hắn nhìn như chỉ có tam giai, thế nhưng là năng lực khả năng siêu việt tứ giai, cho nên Đông Phương thiếu gia tốt nhất làm nhiều dự định. Lục Thủy nhìn về phía Hương Dụ nói, người cảm thấy chân võ chân linh sẽ thua. Ngạch, Hương Dụ trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Đông Phương trà trà nhìn xem Lục Thủy nói, Đông Phương đệ đệ, các ngươi nói trên người của ta còn có cái gì? Đối với cái này Hương Dụ cũng rất tò mò. Nàng nhìn về phía Lục Thủy. Muốn nghe một chút đáp án. Lục Thủy nhìn xem hòa thượng. Bình tĩnh nói. Phật giảng nhân quả. Tu kiếp sau. Các ngươi biết hắn vì cái gì mạnh như vậy sao? Hương Dụ cùng Đông Phương trà trà lắc đầu. Các nàng là thật không biết. Đã nói xong tam giai. Làm sao lại đột nhiên so tứ giai còn mạnh hơn? Cái này không khoa học. Lục Thủy nhìn về phía Đông Phương trà trà, nói, có rảnh trở về xem nhiều sách, một tên hòa thượng mạnh như vậy, chỉ có một cái khả năng, hắn là kiếp sau, kiếp sau. Đông Phương trà trà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, về phần nhìn nhiều sách việc này, nàng lựa chọn lãng quên, cái nhìn cùng nhau là được, La Hán pháp tướng mang ý nghĩa hắn là La Hán kiếp sau. Bình thường đệ tử Phật môn dùng pháp tướng cũng không phải cái này. Lục Thủy nói ra, lúc này chân võ cùng chân linh như cũ tại vây công hòa thượng. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở hòa thượng pháp tướng. Mặc dù đối phương chỉ có tam giai, nhưng là thân là La Hán. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm cùng đầy đủ năng lực. Bình thường tứ giai trong tay hắn sớm hẳn là bị thua. Chân võ chân linh coi như có thể. Đông Phương trà trà không hiểu. Nàng rất ngạc nhiên. Thế nhưng là có quan hệ gì với ta? Vì cái gì hắn nhất định phải nói ta còn cầm đồ vật? Thứ này đến cùng là cái gì? Lục Thủy nhìn xem Đông Phương Trà Trà, mở miệng nói, công đức. Lúc này Hương Dụ nghĩ tới, nàng lập tức nói, ta nhớ được Trà Trà tiểu thư tại mai táng hòa thượng kia xương khô thời điểm, có đạo kim quang chui vào Trà Trà tiểu thư thể nội. Đó là công đức. Lục Thủy gật đầu, đó là hòa thượng khi còn sống công đức, cũng là Đông Phương Trà Trà mai táng hòa thượng công đức. Những cái kia Phật môn pháp bảo cùng những công đức này so ra, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là hòa thượng này theo đuổi không bỏ nguyên nhân. Mở ra kiếp sau cần quả vị, mà kiếp sau đãi ngộ nhìn công đức. Phật môn là cái rất đặc thù địa phương. Phật môn giảng kiếp sau, một khi chứng được một cái quả vị sẽ có một lần mở ra kiếp sau cơ hội. Mà Phật môn hết thảy có 5 cái quả vị. Nói cách khác, trong Phật môn người nhiều nhất có thể mở ra 5 lần kiếp sau. Đây là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ cơ hội. Mà kiếp sau trùng tu có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là kiếp sau có thể là một cái hoàn toàn không cách nào tu luyện người bình thường. Cho nên công đức cực kỳ trọng yếu. Công đức là một chút xíu tích lũy, đồng dạng cũng là có thể kế thừa. Đông Phương Trà Trà thì kế thừa vị kia lão hòa thượng công đức. Mai táng là bởi vì đến công đức là quả. Đây là Đông Phương Trà Trà nên được. Chỉ là công đức vừa mới nhập thể, còn chưa cùng Đông Phương Trà Trà dung hợp, cho nên còn có cơ hội lấy đi. Đông Phương Trà Trà sờ sờ trên người mình nói, ta cảm giác không thấy. Cái này công đức đối với ta có làm được cái gì sao? Lục Thủy không có trả lời. Hữu dụng không? Có Mộ Tuyết bảo bọc Đông Phương Trà Trà. Kỳ thật muốn những công đức này không có tác dụng gì. Đương nhiên, công đức càng nhiều càng sẽ bị thế giới thiện đãi. Lúc này chân võ bên kia truyền đến lực lượng khổng lồ trùng kích. Lục Thủy bọn người không thể không lui. Tứ giai đọ sức uy thế hay là rất mạnh. Chung quanh cây cối đã sớm bị bọn hắn quét ngang. Lúc này chân võ hai tay cầm kiếm, lấy cực kỳ cuồng bạo trạng thái cường thế công kích La Hán pháp tướng. Hòa thượng nhìn xem chân võ, cuối cùng chắp tay trước ngực. Nếu đối phương muốn tìm cái chết, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Mà liền tại lúc này, chân võ phun ra một ngụm tinh huyết, gầm thét, mở cho ta. Răng rắc, La Hán pháp tướng xuất hiện vết nứt. Hòa thượng không thèm để ý, lúc này chân võ với hắn mà nói chính là bia sống. Chấp niệm quá nặng, nói hắn một chưởng nhấn ra, lực lượng cường đại thẳng đến chân võ. Oanh một tiếng, một chưởng này trực tiếp đánh trên người chân võ. Phù một tiếng, chân võ phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá tại hắn bị đánh bay trước đó, hắn rốt cục phá vỡ La Hán pháp tướng, lấy thương đổi thương. Tại pháp tướng phá vỡ trong nháy mắt, chân linh kiếm xẹt qua hòa thượng. Một kiếm này trực tiếp xẹt qua hòa thượng lồng ngực. Một đạo kiếm thương tại cùng còn trước ngực xuất hiện. Chỉ là kiếm này vừa mới xẹt qua, hòa thượng thì nắm kiếm, nhặt hoa một chỉ, keng một tiếng, kiếm trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Tính cả chân linh cũng bay ra ngoài. Hòa thượng nhìn xem kiếm có chút ngoài ý muốn. Kiếm này cùng ngã Phật hữu duyên. Hắn chỉ là bị thương ngoài ra. Lúc này chân võ chân linh đứng chung một chỗ. Mặc dù chân võ bị thương không nhẹ, nhưng là hắn còn có thể chịu được. Đông Phương Trà Trà có chút lo lắng nói. Đông Phương đệ đệ, chúng ta trốn đi. Tiếp tục như vậy nữa bọn hắn muốn bị đánh chết. Hương Dụ không nói gì. Nàng luôn cảm giác hết thảy không có đơn giản như vậy. Người này biết rõ đối phương là La Hán kiếp sau, vẫn còn đứng ở chỗ này, rõ ràng là có đầy đủ tự tin. Quả nhiên, Lục Thủy mở miệng, thắng bại đã phân, vì sao phải trốn? Đông Phương Trà Trà không hiểu. Đông Phương đệ đệ có phải hay không tại hồ ngôn loạn ngữ? Mà lúc này chân võ cùng chân linh giật giật kiếm trong tay. Kiếm của bọn hắn tại vào vỏ. Lần này đừng nói Đông Phương Trà Trà cùng Hương Dụ, chính là hòa thượng đều có chút không hiểu. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết, tại song kiếm hoàn toàn vào vỏ đằng sau, chân võ chân linh mở miệng, thiên địa song sinh, hào quang vạn trượng, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.